sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta đã chết, ánh đèn hành lang dường như chớp nhoáng một cái vào khoảnh khắc này. Tâm Phúc nhìn sắc mặt của vực chủ, chỉ cảm thấy càng thêm âm u lạnh lẽo. Đột nhiên, hắn ta quỳ sụp xuống. Vực chủ, hay là để tôi đi điều tra lại, bọn họ chắc chắn sẽ không dễ dàng gặp chuyện như vậy. Toàn thân hắn ta run rẩy, sau lưng không ngừng toát mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy như mình chậm một bước nữa sẽ bị mất đầu. Cảnh Lan cụp mắt, chậm rãi đưa hai tay ra sau lưng, không biểu lộ gì nhìn xuống hắn ta. Chỉ sau một lúc lâu, nhìn đến mức Tâm Phúc gần như áp cả mặt xuống đất. Co rúm người lại, gã mới chậm rãi nói, điều tra, đi điều tra cho rõ ràng. Nói xong, một tin nhắn điều động được gửi đến thiết bị đầu cuối của thân tín. Muốn mang bao nhiêu người đi cũng được, nhưng ta không muốn nghe lại kết quả vừa rồi của ngươi nữa. Từng chữ từng câu của gã như những tảng đá đè nặng lên vai thân tín, khiến hắn ta không khỏi run rẩy. Sau một chút do dự, hắn ta nghiến răng đáp ứng. Vâng, vực chủ, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nói xong, thân tín vội vã bỏ đi, sợ chậm một bước sẽ bị vực chủ giết ngay tại chỗ. Hắn ta vừa bước nhanh, vừa toát mồ hôi lạnh, hai tay vì sợ hãi mà nắm chặt đến nỗi gân xanh nổi lên. Run rẩy không ngừng, nghĩ đến lời vực chủ nói, hắn ta không khỏi hít một hơi thật sâu. Lúc đó, hắn ta đã điều tra phần lớn các manh mối. Mặc dù tàu bay và thi thể đều biến mất, nhưng những người đó tận mắt chứng kiến ba người đều đã chết, e rằng không thể giả được. Nhưng mà, vực chủ hoàn toàn không muốn chấp nhận. Hắn ta nghĩ đến đây, chỉ có thể cắn răng tập hợp nhiều người. Chỉ cần tìm càng nhiều người thì càng có nhiều người chịu trách nhiệm, hắn ta cũng sẽ an toàn hơn một chút. Cuối cùng cũng chết rồi. Trong một suối nước nóng lộ thiên khổng lồ, một người có khuôn mặt như thiếu niên dựa vào tảng đá phía sau, hơi ngẩng đầu nhìn lên khoảng không, trông như đang tập trung quan sát điều gì đó. Thực tế, trước mặt hắn ta là hình ảnh của Sơ Bạch được 063 truyền đến. Chậc, chết thảm thật, Đồng Xanh hả hê nói, trong mắt tràn đầy sự khoái trá. Phải biết rằng chỉ riêng việc giết chết Sơ Bạch này đã tiêu tốn của hắn ta không biết bao nhiêu điểm tích lũy. Nghĩ đến điều này, hắn ta cảm thấy dù tên này chết thế nào cũng không đủ để hả giận. Đồng Xanh khẽ hừ một tiếng, tắt màn hình, sau đó mở thiết bị đầu cuối liên lạc với một người. Lần này cảm ơn Thượng tướng Nguyên. Không cần, việc cậu đã hứa với tôi khi nào thì thực hiện. Đồng Xanh liếc nhìn mấy chữ này, khinh miệt nhướng mày, chậm rãi đáp, gấp gì chứ, hiện tại bên cạnh vực chủ chỉ có mình tôi, thứ ông muốn tôi nhất định sẽ lấy cho ông. Hơn nữa, dù vực chủ không cho ông, tôi cũng có thể. Thượng tướng Nguyên đã từng chứng kiến thủ đoạn của Đồng Xanh. Khi nhìn thấy câu này đột nhiên im lặng, một lúc lâu sau mới trả lời, vậy thì làm phiền cậu. Giọng điệu rõ ràng cung kính hơn rất nhiều. Đồng Xanh thấy vậy liền tắt thiết bị đầu cuối, không trả lời nữa. Hắn ta liếc nhìn 063, tự nói với mình, hiện tại Sơ Bạch đã chết, nhiều chuyện oan uổng như vậy sẽ không còn ai nói rõ được nữa. Cảnh Lan thích nhất là nắm mọi thứ trong tay, dù Sơ Bạch có được hắn yêu thích đến đâu, chỉ cần bị nghi ngờ, kết cục cũng sẽ không tốt đẹp gì. Tuy nhiên, Sơ Bạch quả thực được Cảnh Lan yêu thích. Dù vậy Cảnh Lan cũng không nỡ giết. Bề ngoài là đuổi người đến tinh vực phản loạn để giám sát, thực chất là để bảo vệ Sơ Bạch khỏi chết. Đồng Xanh cười lạnh một tiếng. Đã Cảnh Lan không ra tay được, vậy thì để hắn ta làm. Kế hoạch tiêu diệt phía Nam lần này và hai con sâu trùng kia đều là hắn ta bỏ ra rất nhiều điểm để đổi lấy. Đắt đến mức hắn ta cũng thấy xót ruột. Cảnh Lan e rằng nằm mơ cũng không ngờ người mình phái đi lại giết chết Sơ Bạch. Nếu chỉ là trục xuất, với khoảng cách xa như vậy, hắn ta thật sự không chắc có thể làm được gì. Thấy đồng xanh vui vẻ, giọng nói máy móc của 063 do dự hồi lâu, cuối cùng vang lên bên tai hắn ta. Ký chủ, hiện tại độ tình cảm của Cảnh Lan đối với Sơ Bạch đã đạt đến mức tối đa. Không vội, đồng xanh không hề ngạc nhiên. Dù sao cũng có chút tình cảm. Đột nhiên chết đi chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp của đối phương cũng là bình thường. Hắn ta thong thả, như thể nắm chắc phần thắng trong tay. Đợi hắn ta điên cuồng qua giai đoạn này, thỉnh thoảng thêm chút dầu vào lửa, rất nhanh sẽ qua thôi. Người chết quả thực không thể thay thế, nhưng người sống mới có khả năng thay đổi mọi thứ. Đồng xanh đã bắt đầu tưởng tượng ra một lượng lớn vận khí đang vẫy gọi hắn ta. Hắn ta là một kẻ nhập cư trái phép, chỉ có thể dựa vào việc hút vận khí của những người có vận khí lớn trong thế giới này để duy trì mọi thứ. Mà việc hút vận khí lại phụ thuộc vào mức độ coi trọng của người sở hữu vận khí đối với hắn ta. Đối phương càng coi trọng, hắn ta càng có thể ăn bám được nhiều vận khí hơn. Cảnh Lan không phải là người có vận khí lớn nhất thế giới này, nhưng lại là người mà thân phận của hắn ta dễ tiếp cận nhất. Hắn ta bị đưa vào cơ thể này khi mới 5 tuổi. Từ đó về sau luôn cố ý hoặc vô tình thân cận với Cảnh Lan. Dần dần có được một vị trí trong lòng đối phương. Nếu cứ tiếp tục như vậy, vận khí dồi dào của đối phương chắc chắn sẽ trở thành nguồn năng lượng lớn nhất của hắn ta. Đáng tiếc, hắn ta là kẻ nhập cư trái phép. Hắn ta không hòa hợp với thế giới này, luôn có sự bài xích mơ hồ, bề ngoài không thể nhìn ra, nhưng lâu dần, rất dễ bị chiều không gian cao hơn, tức là chiều không gian tạo ra. Hệ thống phát hiện ra sự bất thường, một khi biết được thân phận kẻ nhập cư trái phép của hắn ta. Điều chờ đợi hắn ta và 063 sẽ là sự truy sát không ngừng nghỉ. Vì vậy, khi cảm nhận được từ trường không ổn định, hắn ta buộc phải ẩn náu 10 năm, đợi đến khi từ trường ổn định trở lại mới xuất hiện. Đồng xanh không biết nghĩ đến điều gì, nụ cười trên môi dần dần sâu hơn, nói đến lý do tại sao Sơ Bạch lại được Cảnh Lan yêu thích như vậy. Cũng có thể tìm ra manh mối. 063 với tư cách là một hệ thống nhập cư trái phép, ít nhiều có thể suy đoán ra điều gì đó. Hai người này có lẽ vốn là một đôi. Đáng tiếc bị hắn ta chen ngang. Nghĩ đến những năm tháng Cảnh Lan và Sơ Bạch ở bên nhau, trong lòng gã lại nhớ đến hắn ta. Hắn ta không khỏi cảm thấy thỏa mãn thầm kín. Dù là bạn đời định mệnh thì đã sao? Chẳng phải vẫn có kết cục như vậy. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Thậm chí trong miệng người ngoài còn là vật thay thế của hắn ta. Đồng xanh càng nghĩ càng vui vẻ. Hiện tại Sơ Bạch đã chết, Cảnh Lan nhất định sẽ mang theo sự hiểu lầm về đối phương mà yêu lại hắn ta. Ký chủ, nếu không có năng lượng nữa thì tôi... 063 đột nhiên lên tiếng, nhưng bị đồng xanh cắt ngang. Mi cố gắng thêm chút nữa, rất nhanh vận khí của Cảnh Lan sẽ thuộc về ta. Đến lúc đó ta không chỉ trả lại cho Mi, mà còn trả gấp đôi. 063 thấy vậy cũng không nói gì thêm. Sơ Bạch đột ngột qua đời, đồng xanh không lập tức đến chọc giận Cảnh Lan. Hắn ta thư thái tắm rửa, nghỉ ngơi một lát rồi mới thong thả mang chút điểm tâm đến phòng Cảnh Lan. Trước khi vào phòng, hắn ta khẽ điều chỉnh nét mặt, sau đó giơ tay gõ cửa. Anh Cảnh, âm thanh rơi xuống, bên trong lại không có động tĩnh gì. Đồng xanh lại nhẹ nhàng gọi một tiếng, vẫn không có hồi âm. Thấy vậy, hắn ta không đổi sắc mặt, cẩn thận đẩy cửa phòng, đưa mắt nhìn vào trong. Căn phòng tối om, tỏa ra một luồng khí lạnh âm u khó tả. Đồng xanh khẽ nhíu mày, nhìn quanh một lượt rồi mới thấy một bóng người mờ ảo bên chiếc bàn ở góc phòng. Hắn ta điều chỉnh lại trạng thái của mình, cẩn thận bước vào. Lúc này, Cảnh Lan có lẽ vẫn chưa tin Sơ Bạch đã chết, tâm trạng đang bất ổn. hắn ta cũng không cần làm gì nhiều, chỉ cần ở bên cạnh đối phương, khiến người ta cảm thấy ấm áp là được. Đợi đối phương tỉnh táo lại sau cái chết của Sơ Bạch, sẽ phát hiện ra hắn ta luôn đứng phía sau. Cảm giác nhận ra muộn màng này mới là thứ có sức mạnh lớn nhất. Đồng Xanh cụp mắt, bưng đĩa điểm tâm còn ấm nóng bước tới, đứng bên bàn, dịu dàng nói, anh Cảnh, bọn họ nói anh chưa ăn tối, em làm chút điểm tâm cho anh. Hắn ta không hỏi bất cứ điều gì về Sơ Bạch, như thể hoàn toàn không biết gì. Tuy nhiên, Cảnh Lan vẫn không trả lời, thậm chí còn không quay lại. Trong lòng Đồng Xanh hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố tỏ ra ngoan ngoãn bước tới, muốn đặt đĩa điểm tâm lên bàn. Vậy em để ở đây, anh Cảnh nhớ ăn nhé. Em làm rất lâu, nhưng lời còn chưa dứt, người đang quay lưng về phía hắn ta đột nhiên lên tiếng. Mang ra ngoài, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Trong căn phòng tối đen như mực khiến người nghe lạnh cả sống lưng. Đồng Xanh im lặng một lúc, cúi thấp mình, giọng điệu trở nên mềm mỏng, mang theo chút ấm ức. Em sẽ để đây, lúc nào anh muốn ăn thì thử một chút, nhịn đói sẽ hại cho sức khỏe. À, đột nhiên, Đồng Xanh hét lên một tiếng thất thanh, chỉ thấy Cảnh Lan bất ngờ hất tung chiếc đĩa trong tay hắn ta. Trong khoảnh khắc, cả đĩa thức ăn đổ ụp lên người Đồng Xanh, nước trà nóng hổi tràn hết vào cổ áo, làm bỏng rát làn da, để lại một mảng đỏ lừ. Chiếc ly nóng cũng đập mạnh vào cằm hắn ta, tạo ra một vết bầm tím ngay lập tức. Anh, Đồng Xanh kinh hoàng, mở to mắt, anh bảo em cút đi. Em không nghe thấy à? Đôi mắt lạnh lùng như rắn độc trong bóng tối, gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn ta. Cách chương.